Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm ty sau lưng Thành Hoàng. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Ẩn Thù, hay những người khác đâu? Ẩn Thù thấp giọng, "Ê trưởng lão, những sư huynh đệ khác đều đã chết hết. Trong lúc đó xuất hiện quỷ vật trăm năm đạo hạnh, nếu không có linh chân sư đệ cùng ta liên thủ, rất có thể đã bỏ mạng ở đó." Ẩn khí trưởng lão thở dài, không truy hỏi gì nữa. Sau khi tiến vào U Minh, hắn đã biết lần này có phần khinh suất. Thế lực quỷ vương La Sát quỷ vực rất mạnh, việc sai khiến vạn quỷ vật tập kích dễ như trở bàn tay, việc Ẩn Thù còn sống sót đã là ngoài dự liệu. Trường Linh quán chủ khen một câu, vì Ẩn Thù có thể thủ vững đại trận, công lao không nhỏ. Trên mặt Ẩn Thù thoáng có một tia an ủi, "Để các ngươi, Trường Linh, xem linh chân cũng không tệ. Yên tâm, cái quá âm phù kinh phần sau sẽ cho các ngươi. Sau khi ta trở về sẽ lập tức nói rõ với quán chủ, tin tưởng quán chủ sẽ đem phần sau cho Trường Linh đạo xem." Nghe vậy, Trường Linh quán chủ cùng Linh Ngộ nhìn nhau, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ liều mạng như vậy vì cái gì? Không chỉ riêng vì Sơn Dương huyện này, mà còn vì quá âm phù kinh nghe này. Có phần sau, mới có thể hình thành truyền thừa, càng có thể bồi dưỡng linh chân. Tốt lắm, việc này nhất định phải lập tức báo lên, chúng ta không thể trì hoãn. Ẩn khí nói xong liền chuẩn bị rời đi. Trường Linh quán chủ vội nói, "Hề Ẩn khí trưởng lão, hiện tại quỷ vật ở Sơn Dương huyện còn chưa triệt để thanh lý, chi bằng để Ẩn Thù và đệ tử ta ở lại xử lý." Linh Ẩn xem những đạo nhân khác gật đầu, "Cái xác thực cần một hai vị ở lại nơi này, phòng ngừa miếu Thành Hoàng bên này tái xuất biến cố." Ẩn khí nghĩ nghĩ, đây quả thật có thể giúp Ẩn Thù rèn luyện, hơn nữa từ những gì xảy ra đêm nay, về sau sợ là phong ba không ngừng, nhân lúc La Sát quỷ vực vừa rút đi một bộ phận quỷ vật, phải nắm chặt thời gian rèn luyện hậu bối trong quan. "Đi, Ẩn Thù, ngươi phải cẩn thận. Sơn Dương bên này có động tĩnh gì, nhất định phải lập tức thông tri trong quan." Trước khi đi, hắn lưu cho Ẩn Thù một món pháp khí hộ thân. Sau khi Ẩn khí mang theo những đạo nhân Linh Ẩn xem còn lại rời đi, Thẩm Bình vội hỏi, "Ê sư tôn, sư thúc, thương thế của các ngươi?" Linh Ngộ cười nói, "Ờ không có gì, đối với người tu đạo như chúng ta, thương thế như vậy là chuyện thường ngày. Hơn nữa lần này có thể giúp đạo xem mưu được cái quá âm phù kinh ra toàn bộ, chút ít đại giới này không tính là gì. Trường Linh đạo xem tuy nhỏ, nhưng lại có phúc địa, có thể cho phúc phận sau khi chết. Cống hiến cho đạo quán càng lớn, hưởng thụ phúc ấm càng nhiều, giống như các đời quán chủ, chỉ cần có cống hiến, đều có pho tượng để cung phụng. Bởi vậy đệ tử của đạo quán không sợ tử vong. Linh chân, có toàn bộ kinh, thiên phú pháp chú của ngươi mới có thể phát huy ra." Trường Linh quán chủ cảm khái, "Ngài trưởng thành linh xem đã hơn 500 năm chưa từng xuất hiện chân nhân. Ta không được rồi, về sau chỉ có thể nhìn các ngươi, những hậu bối này." Thẩm Bình nghe ra sự chân thành trong lời nói của quán chủ và sư thúc. Vì tương lai của đạo quán, bọn họ xác thực nguyện ý dâng hiến tính mạng. Tại Sơn Dương huyện nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày, Trường Linh quán chủ và Linh Ngộ liền trở về đạo quán. Lần này, trừ Thẩm Bình, tất cả đệ tử trong quan đều bỏ mạng, đạo quán nhất định phải chiêu thu đệ tử mới. "Linh chân, vị Ẩn Thù kia có địa vị không thấp ở Linh Ẩn xem ra nàng có quan hệ không tệ với ngươi, nếu có thể kết giao, về sau sẽ có trợ giúp không nhỏ cho đạo quán." Sơn Dương Thành Hoàng bên này, mặc dù không đánh giết được vị quỷ tướng kia, nhưng sau này La Sát quỷ vương không thể điều động thuộc hạ đến Sơn Dương nữa, cho nên nơi đây coi như an toàn, bất quá ngươi vẫn không thể chủ quan. "Dạ, sư tôn." Trong khách sạn, giữa ba ngày mà vắng vẻ lạnh lẽo, không một bóng khách. Thẩm Bình và Ẩn Thù cũng vui vẻ vì sự thanh tĩnh này. Đến buổi tối, hai người mới ra khỏi khách sạn. Ngửi mùi hương thơm từ mái tóc của Ẩn Thù, Thẩm Bình cười nói, "Ê sư tỷ, tối nay ta phụ trách Thành Nam, tỷ đi Thành Đông, thế nào?" Ẩn Thù nhỏ giọng, "Ê sư đệ yên tâm để một mình ta đi thanh lý quỷ vật sao?" Nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng của Ẩn Thù, Thẩm Bình khẽ cười, "Nghe vậy sư tỷ theo ta cùng nhau đi Thành Nam, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng." Cứ như vậy, hai người ở lại Sơn Dương huyện, vừa nhìn chằm chằm Thành Hoàng âm ti, vừa thanh lý những quỷ vật sinh ra do âm khí tụ tập. Khi quỷ vật bị dọn dẹp xong, cộng thêm quỷ môn quan thu nạp, không còn quỷ vật tập kích quấy rối, Sơn Dương huyện dần dần khôi phục nhân khí. Miếu Thành Hoàng được tái tạo, chậm rãi có hương hỏa. Chớp mắt 2 tháng trôi qua. Phòng ngủ trong khách sạn. Thẩm Bình thu nạp xong tử khí mỗi ngày, liền kết thúc tu hành. 2 tháng này, hắn đem đại lượng âm dương nhị khí hấp thụ được chuyển hóa thành đạo hạnh của mình. Đến hôm nay, đạo cốc bên ngoài đã có 1005 vòng đường vân hội tụ âm dương nhị khí. Điều này đại biểu hắn chính thức bước vào cấp độ chân quân bằng âm dương nhị khí. Mà trừ động thiên phúc địa, đạo hạnh chân quân đã đứng ở đỉnh phong. Đến trình độ này, sinh cơ chi khí thông thường không có nhiều tác dụng với bọn họ, nhất định phải tìm kiếm phúc địa hoặc động thiên để tiếp tục tăng lên. Đương nhiên còn có một con đường khác, đó là dùng long khí để rèn luyện bản thân, tăng tốc quá trình tấn thăng địa tiên. Đây cũng là lý do mỗi khi gặp hoàng triều loạn thế, chắc chắn sẽ có đạo nhân phụ trợ long xà khởi binh. Thậm chí khi thiên hạ thái bình, vẫn có đạo nhân ý đồ gây rối triều cương, căn nguyên chính là long mạch chi khí thiên hạ. Động thiên phúc địa không dễ dàng a. Thẩm Bình đẩy cửa sổ ra. Từ con đường bên cạnh khách sạn truyền đến tiếng rao hàng ồn ào, hắn thì rơi vào trầm tư. Từ tin tức nghe ngóng được từ ẩn thù, động thiên phúc địa thiên hạ có hạn, cơ bản đều bị đạo mạch và các thế lực lớn khác chiếm cứ, rất khó tìm được động thiên phúc địa mới. Dù cho có phát hiện, cũng sẽ rất nhanh bị cường đại đạo mạch cướp đoạt. Chẳng lẽ muốn bắt chước một cái thế giới, dương đao binh, một lần nữa thành lập tân hoàng triều sao? Nghĩ đến việc thiết lập hoàng triều trong huyết mạch thế giới, trên mặt hắn lộ vẻ động tâm. So với các đạo nhân khác, hắn có thôn phệ thiên phú, lại thêm các loại kỳ thú thiên phú, không thể nghi ngờ có ưu thế cực lớn. Chỉ là thế giới này dù sao không giống huyết mạch thế giới, quy tắc càng xâm nghiêm. Đừng nhìn hiện tại dưới triều đình, hạt huyện thành hoàng gặp phải phá hoại, bách tính khốn khổ, trôi dạt khắp nơi, nhưng việc này cũng không thương tổn đến căn bản của triều đình. Nếu Thẩm Bình muốn khởi binh tại một nơi, tuyệt đối sẽ lập tức gặp phải thế lực khắp nơi đả kích, liền cả những động thiên phúc địa cường đại đạo nhân đều sẽ ra tay. Thùng thùng. Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng đập. Thẩm Bình đè xuống suy nghĩ, đi qua mở cửa, để ẩn thù tiến vào. Trong 2 tháng này, hai người xem như sớm chiều chung sống, tuy nói quan hệ không tiến thêm một bước, nhưng loại giác quan cảm xúc kia đã vô cùng chặt chẽ, có đôi khi đều sẽ kìm lòng không được mà làm ra một chút động tác thân mật. Sư đệ, ta phải đi. Ẩn thù mặc đạo bào, trong đôi mắt to ngập nước có vẻ lê hoa đái vũ yêu, thanh âm càng tràn đầy lưu luyến không rời. Nàng khẽ cắn môi, tự hồ dây sau nước mắt liền muốn tràn mi mà ra. Thẩm Bình thở dài, tiến lên ôm lấy ẩn thù. Nàng ôm chặt lấy hắn, gương mặt dán vào lồng ngực hắn. Sư đệ, ta không muốn đi, muốn cứ như vậy cùng ngươi ở đây mãi. Nàng khóc nói, nước mắt rất nhanh đã thấm ướt áo. Thẩm Bình đẩy nàng ra, nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú như trứng gà của nàng, dùng ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Ê, sư tỷ, trong nhân thế luôn có những việc không thể tùy tâm sở dục. Nàng là thiên tài pháp chú kiệt xuất nhất của Linh Ẩn Quan, vẫn là tiên nhân chuyển thế, không nên để bất cứ sự vật gì ngăn cản đạo lộ tu hành của nàng. Nghe lời này, ẩn thù ngẩng lên đôi mắt đẫm lệ mơ hồ. Sư đệ chẳng lẽ không muốn cùng ta sao? Ta không muốn tu đạo, chúng ta cùng nhau rời đi, ẩn cư trong núi sâu, có được không? Ngốc sư tỷ. Cho dù ngươi và ta có thể đi, nhưng sư tôn, sư thúc của nàng, thậm chí cả thiên hạ đạo quan sẽ đồng ý sao? Trong lòng Thẩm Bình rất là bất đắc dĩ, hắn không sợ cái gì đạo mạch quy củ, mà lo lắng sẽ làm chậm trễ tu đạo đường của ẩn thù. Dù sao, với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, ẩn thù vào thời điểm này hoàn toàn là chết mê trai, vì tình yêu có thể phấn đấu quên mình. Ta. Ẩn thù rất muốn nói mình không sợ, nhưng lời đến khóe miệng vẫn nuốt trở vào. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đạo mạch đệ tử lạc lối vì tình ái, cuối cùng chết thảm. Bản thân nàng không sợ tử vong, nhưng nếu Linh Chân sư đệ vì vậy mà chết, nàng sẽ thống khổ cả đời. Sư tỷ, trở về hảo hảo tu hành. Đợi nàng trở thành chân nhân, thức tỉnh ký ức tiền kiếp, nếu còn có sơ tâm, ta sẽ tự mình đến Linh Ẩn Quan đón nàng. Thẩm Bình từng chữ từng câu nói. Ẩn thù trầm mặc một hồi, sau đó nghiêm túc gật đầu, nghe được, sư đệ, ta chờ chàng. Nói rồi, nàng xoay người cởi dây lụa bên hông, xấu hổ nghi mặt lấy chiếc kiếm màu hồng phấn bên trong đạo bào đưa cho Thẩm Bình, rồi sau khi ta trở về sẽ chuyên tâm tu đạo, sẽ không tùy tiện rời khỏi đạo quán nữa. Cái này quần áo lót, chàng cầm lấy, cũng để làm tưởng niệm. Lời vừa dứt, nàng liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Cầm chiếc kiếm còn lưu lại hơi ấm, khóe miệng Thẩm Bình giật giật, hít hà một hơi, có mùi thơm thoang thoảng, tự hồ là mùi hương xử nữ. Hắn không khỏi thầm nghĩ, đúng là cô gái đang ở vào độ tuổi ngây thơ trong tình yêu, thật can đảm. Buổi trưa, hắn ăn cơm trưa tại khách sạn. Sau đó trở lại trường Linh Đạo Quang. Linh Chân, đây là toàn bộ nội dung Quá Âm Phù Kinh, con sao chép lại một lần ghi nhớ. Dạ, sư tôn. Sao chép xong, trường Linh quán chủ khẽ nói, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, mặc dù Sơn Dương huyện dần khôi phục phồn hoa như xưa, nhưng những nơi khác, thiên hạ thương sinh vẫn ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Đạo mạch ta vốn phải giữ gìn thiên hạ thương sinh. Linh Chân, con có thiên phú về pháp chú, nên trong quan quyết định sớm phái con ra ngoài ma luyện, như vậy có thể phát triển nhanh hơn. Thẩm Bình khẽ giật mình, sư tôn, con. Linh Ngộ ngắt lời, đây là quyết định của liệt vị tổ sư. Trường Linh quán chủ lại đưa cho Thẩm Bình một chiếc linh đan, đây là pháp khí đẳng hồn linh mà đệ ngũ đại tổ sư của trường Linh Đạo Quang ta đã sử dụng. Chỉ cần yêu ma quỷ quái nào tới gần nó, đều sẽ khiến linh đan vang động. Hôm nay, ta ban cho con. Ngày mai con hãy xuống núi du lịch đi. Thẩm Bình tiếp nhận pháp khí, lập tức hiểu ra, đây là mượn cớ du lịch để hắn rời xa nơi thị phi, giữ lại truyền thừa cho trường Linh Quang. Chẳng lẽ sự tình đã hỏng bét đến mức này? Bước ra khỏi tổ sư đường, Linh Ngộ sư thúc thở dài, "Kẻ Linh Chân, con tuy tu đạo tại trường Linh Quang chỉ 2 năm, nhưng vẫn là người của trường Linh ta. Tin rằng con cũng nhìn ra dụng ý của quán chủ, ai, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Từ lần điều tra rõ thế lực Thành Hoàng sau lưng tại Sơn Dương đến bây giờ, Linh Ẩn Quang tổn thất không nhỏ, thậm chí ngay cả chân nhân cũng bỏ mình một vị. Tình thế như vậy không thể không khiến trường Linh Quang ta cảnh giác, phòng ngừa chu đáo." Thẩm Bình không khỏi hỏi, "Ê sư thúc, vậy các người thì sao?" Linh Ngộ sư thúc cười một tiếng, không cần lo lắng cho chúng ta. Có tổ sư che chở, thật đến thời khắc nguy cấp, ta và sư tôn con đều có thể trốn vào trong phúc địa. Nơi đó ở U Minh Âm Địa, không có vị tiêu cụ thể, rất khó tìm. Con đạo hạnh không sâu, không thể tiến vào, chỉ có thể rời đi. Quán chủ cũng là đang bảo vệ con. Vừa nói, hắn lấy ra một quyển sách từ trong tay áo. Đây là tâm đắc tu đạo từ trước đến nay của sư thúc, có lẽ có ích cho con. Đa tạ sư thúc. Đừng quên con là người của trường Linh Quang. Nếu thật có một ngày, trường Linh Đạo Quang không còn nữa, hy vọng con có thể trùng kiến đạo quán, kéo dài hương hỏa. Đệ tử xin ghi nhớ. Ngày hôm sau, Thẩm Bình thu thập xong hành lý, đứng trước cổng đạo quán, quay đầu nhìn đạo quán lượn lờ khói bay. Đạo quán này không lớn, nhưng lại có một tia ấm áp. Sư tôn, sư thúc, liệt vị tổ sư, sau khi đệ tử tu thành chính quả, sẽ trở lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong quan, trường Linh quán chủ thở dài, kệ đi đi. Lần này triều đình tranh đấu, thánh thượng quyết tâm muốn cắt giảm số lượng đạo nhân, thiên hạ đạo mạch đều không thể chỉ lo thân mình. Trường Linh quan ta nội tình mỏng manh, trong sóng lớn này, rất dễ bị thủy triều lật tung. Trong tĩnh lặng, Linh Ngộ hỏi, kệ quán chủ, việc liệt tên vào tổ sư. Người đã chuẩn bị xong xuôi rồi chứ? Đã xong. Vậy chỉ còn chờ Linh Ẩn xem tin tức bên kia thế nào thôi. Ta e là khó đấy. Thuyền nhỏ khó quay đầu, Linh Ẩn lại có suy tính khác. Chân nhân cùng chân quân kia, không đến phút cuối cùng, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ chạy. Có lẽ vậy. Vậy thì xem quốc sư bên kia có thể cho họ thêm thời gian hay không? Đêm khuya. Tiểu Liên Tử Sơn. Trong tàn tích đổ nát của Sơn Thần Miếu, một đống lửa bừng bừng cháy. Sau khi rời khỏi đạo quán, Thẩm Bình ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm tự do. Kỳ thật hắn vốn định sau khi trở về sẽ tìm cớ ra ngoài một chuyến, sau đó đến Phù Đồ Sơn tìm hiểu tình hình, xem có thể tiện thể cứu Tịch Lãnh Nghiên ra được không. Mở quyển Quá Âm Phù Kinh, ghi chép đầy đủ, ánh lửa bập bùng hắt lên những dòng chữ trong đó. Ngoài định thần pháp chú, thiên lôi chú, thần hành pháp chú, quyển kinh này còn ghi lại những pháp chú cao thâm như ly hỏa bùa trừ tà, phong hỏa bát môn chú, cùng những thủ đoạn thần thông cường đại khác, càng không ngũ hành chú. Với thực lực của hắn, chỉ cần thoáng nhìn qua là có thể dễ dàng nắm được nguyên lý vận hành của những pháp chú này. Cơ bản đều là dùng sinh cơ và pháp lực để ngưng tụ vật thật, bám vào pháp chú trận pháp để tăng cường uy năng. Như càng không ngũ hành pháp chú, chính là ngưng tụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại phù kiếm cường đại, lợi dụng trận pháp hội tụ lại một chỗ, hình thành uy năng to lớn. Pháp chú này thi triển ra, có thể tiêu diệt quỷ vật có tới 500 năm đạo hạnh. Vù vù. Ngay lúc Thẩm Bình đang xem say sưa, từ đống lửa cách đó không xa chui ra một con hồ ly xám tro. Nó đứng thẳng lên, hướng phía Thẩm Bình khom mình hành lễ. Thẩm Bình liếc nhìn nó một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Tiểu Liên Tử Sơn đã không còn sơn thần tọa trấn, rất dễ sinh ra âm quỷ và yêu tà. Con hồ ly này đã có chút linh trí, nhưng còn kém chút đạo hạnh nữa mới thành yêu được. Hồ ly thấy Thẩm Bình không xua đuổi, bèn cả gan tới gần, ngồi bên đống lửa sưởi ấm, khóe mắt lấm lét nhìn những pháp chú trên quyển kinh. Tiểu gia hỏa này muốn tới học nghệ. Thẩm Bình cũng không sợ nó học trộm. Pháp chú là một môn thủ đoạn tương đối thâm ảo, hồ ly này nếu thật có thể học được, cũng coi như là một loại cơ duyên của nó. Đống lửa lách tách cháy. Khi sắp tàn, tiểu hồ ly vội vàng mang tới củi khô để tiếp thêm lửa. Đến lúc trời tờ mờ sáng, Thẩm Bình thu hồi quyển pháp chú, duỗi lưng một cái rồi đứng dậy rời đi. Tiểu hồ ly nhìn theo bóng lưng hắn, lặng lẽ không người. Mấy tháng sau, một đường du lịch xuôi nam. Hắn đến bờ Mây Giang. Con sông này nước rộng lớn, là con đường châu phủ nhiều nhất của Đại Triệu. Trên mặt nước thường xuyên có thương thuyền, du thuyền qua lại. Hai bên bờ cũng có nhiều miếu thờ Long Vương, bách tính cầu mưa, cầu phúc, thậm chí cầu con, nườm nượp không ngớt, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Trên đường đi, hắn nghe nói bên bờ sông có một hang động rất nổi tiếng, trong động có điêu khắc bích họa. Những bức bích họa này kỹ xảo tinh xảo, xuất thần nhập hóa, có thể vẽ mỹ nữ như tiên nữ giáng trần, phi xà tẩu thú lại mang khí tượng tiên gia. Bởi vậy, Thẩm Bình cố ý đi đường vòng để đến hang động kia. Chỉ là phụ cận lại là một mảnh tiêu điều, sơ sát. Trong vòng vài dặm không thấy bóng dáng bách tính hương hỏa. Một vài miếu thờ Long Vương thì sụp đổ. Thấy bên ngoài hang động có một thư sinh, hắn không khỏi tiến lên hỏi thăm nguyên do. Thời gian trước có yêu long phạm ác, gây sóng gió, nhấn chìm mấy vạn mẫu ruộng tốt, chọc giận triều đình. Triều đình điều động đạo nhân binh giáp thảo phạt, đại chiến khiến sinh linh đồ thán. Vì vậy nơi đây càng thêm sơ sát, bách tính đều không dám tới đây. Tiểu sinh sở dĩ ở lại đây, thật sự là vì mê mẩn những bức bích họa này. Thư sinh chậm rãi nói. Thẩm Bình quan sát thư sinh này, thấy lông mày hắn còn vương chút âm sát khí, mí mắt thâm quần, sắc mặt hơi tái nhợt, khí huyết rõ ràng không đủ, nhưng tướng mạo tổng thể lại có vẻ hiển quý. Đồng thời ẩn ẩn có một luồng tử khí xoay quanh trên đỉnh đầu. Điều này khiến hắn không khỏi hiếu kỳ. Đạo hạnh tích lũy đột phá đến chân quân, đối với đại thế thiên hạ, hắn ít nhiều có thể suy tính được một hai. Quan sát tướng mạo lại càng có thể nhìn ra chút điều. Thư sinh này tuy mặc đồ phổ thông, nhưng từ tướng mạo mà xét, dường như là người mang khí vận. Thực không dám giấu giếm, bần đạo cũng là vì bích họa trong hang động mà đến, trước đang muốn đến thưởng thức. Tiểu sinh nguyện ý dẫn đường. Đạo trưởng, mời. Thư sinh đi trước dẫn đường. Thẩm Bình theo sát phía sau, hai người hướng vào sâu trong hang động. Càng đi vào, ánh sáng càng ảm đạm, nhưng hai bên đã có huỳnh quang thạch tỏa sáng, không đến mức lạc đường. Vòng vo ba bốn chỗ ngoặt. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Trên đỉnh động có vài chỗ ánh mặt trời chiếu xuống, làm sáng những bức bích họa bốn phía. Mỗi một bức đều sinh động như thật, những đồ án thủy mặc điểm xuyết giống như người thật vậy. Nhất là bức mỹ nữ lớn nhất, khuôn mặt người con gái mỉm cười, phảng phất như tiếng cười vẫn còn văng vẳng bên tai. Đạo trưởng, những bức bích họa này có chút thần dị, không nên nhìn nhiều. Thư sinh nhắc nhở. Thẩm Bình nheo mắt nhìn, ngắm những nữ tử hoặc đánh đàn, hoặc múa hát trên bích họa, tự hồ đã hiểu vì sao thư sinh này chân đi không vững, khí huyết không đủ. Không nhìn nhiều tranh mỹ nữ, hắn nhanh chóng đi thưởng thức những bức bích họa khác. Đến buổi chiều, thư sinh không biết từ đâu kiếm được chút đồ ăn, đưa cho Thẩm Bình. Bần đạo là người tu đạo, thực khí uống lộ, không ăn ngũ cốc, đa tạ hảo ý. Thẩm Bình từ chối. Thư sinh cũng không cưỡng cầu, tự mình bắt đầu ăn. Đến tối, hai người nhóm lửa, một lát sau Thẩm Bình vừa ngủ say, còn thư sinh lại đi đến một chỗ trong động, cất lên tiếng tiêu tiêu điều. Chẳng bao lâu, từ trên bức tranh mỹ nữ đi xuống hai nàng nữ tử dung mạo xinh đẹp. Lan Quân, hôm nay lại có thêm một vị đạo nhân. Đạo nhân này chỉ là đi ngang qua đây, các ngươi không nên quấy rầy hắn. Tốt, Lan Quân. Đêm dài đằng đẵng, chúng ta vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Nương theo tiếng đàn cổ nhạc. Những tiếng than nhẹ khó coi vang vọng trong động. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc mặt thư sinh lại càng tái nhợt hơn, quần thâm dưới mắt càng thêm nặng. Thẩm Bình hảo tâm nhắc nhở, "Ê thí chủ, giữa trán ngươi có sát khí vần quanh, gần đây sợ là có quỷ túy cuốn thân. Bức bích họa sĩ nữ kia là nơi âm khí ngưng tụ, nếu cứ đêm đêm ca hát, sẽ chỉ hao tổn tinh khí của ngươi." Thư sinh thấy Thẩm Bình khám phá, không khỏi lộ vẻ xấu hổ. Kỳ thật hắn sớm đã ý thức được, chỉ là mùi vị đó thật sự mỹ diệu, khó mà dứt ra. Thí chủ lưu lại nơi này mấy ngày rồi? Đã 9 ngày. Thẩm Bình lại hỏi, em mỗi ngày mấy lần? 9 lần. Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Bình giật một cái. 9 ngày là 81 lần, thư sinh này còn có thể đứng đi được, quả là thân thể cứng rắn, không hổ là người có khí vận. Có thể để bần đạo bắt mạch không? Thư sinh vội vàng đưa cánh tay ra. Thẩm Bình bắt mạch xong, lắc đầu nói, kẻ thí chủ khí huyết hao tổn nghiêm trọng, nếu không trị liệu, sẽ mất mạng. Hãy mau chóng rời khỏi động sườn núi đi. Thư sinh do dự, ngài đạo trưởng, ta không bỏ được các nàng. Không biết đạo trưởng có biện pháp nào để chúng ta ở cùng nhau không? Hắn dẫn Thẩm Bình đến một đầm nước sâu trong động sườn núi, rồi lấy ra một khối đá màu lam ngọc, rồi không dám giấu đạo trưởng, mỗi ngày ta đều sờ vào tảng đá này, thân thể sẽ khôi phục chút khí lực, nhờ vậy ban đêm mới có thể cùng các nàng hoang lạc. Thẩm Bình nhận lấy tảng đá lam ngọc, tay vừa chạm vào, liền cảm ứng được một cổ ngũ hành chi khí nồng nặc tràn vào thân thể. Cái này thứ này lại là pháp tắc chi thạch. Pháp tắc chi thạch là một loại khoáng thạch đặc thù, do thiên địa bồi dưỡng nên, hấp thụ vào có thể khiến đạo cốt dị biến, có thêm một thuộc tính khác. Đạo cốt của Thẩm Bình hiện giờ là thuộc tính âm. Dù tu hành thế nào, cũng chỉ có thể chuyển hóa thành pháp lực âm dương nhị khí cùng sinh cơ. Tương lai thành đạo cũng chỉ có thể đi theo đạo âm dương. Nếu hấp thu tảng đá lam ngọc này, hắn sẽ có được đạo cốt ngũ hành chi khí. Dù pháp lực âm dương nhị khí sinh cơ cũng có thể thi triển ngũ hành pháp chú, nhưng uy lực không cao. Nếu dùng ngũ hành chi khí sinh cơ, uy lực sẽ hoàn toàn khác biệt. Điều quan trọng hơn là, pháp tắc chi thạch không chỉ giúp người tu đạo có thêm một loại đạo cốt, mà còn là căn cơ của thành đạo, bởi vì bên trong ẩn chứa pháp tắc chi khí, một loại năng lượng khí thể phẩm chất cao hơn sinh cơ chi khí. Chân quân đến địa tiên sở dĩ muốn đến động thiên phúc địa, nguyên nhân chính là động thiên phúc địa có pháp tắc chi khí. Thẩm Bình không ngờ mình tùy ý du lãm lại gặp được pháp tắc chi thạch. Nhìn thư sinh, hắn không khỏi cảm khái, may mắn mình hảo tâm nhắc nhở, nếu không thư sinh này chắc chắn không nói ra bí mật này. Thí chủ, người quỷ khác đường. Dù cưỡng ép ngưng tụ âm thân cho các nàng, cũng sẽ gây tổn hại cho ngươi. Nếu ngươi thật lòng yêu thích các nàng, hãy để các nàng đi đầu thai chuyển thế. Tin rằng duyên phận tới, các ngươi sẽ còn gặp lại. Nghe đạo trưởng nói, thư sinh lộ vẻ xoắn xuýt. Hắn tự vấn lương tâm, rốt cuộc mình tham luyến thân thể các nàng, hay yêu thích chính bản thân các nàng. Uống cạn một chung trà, hắn mới ngẩng đầu, nhìn Thẩm Bình nói, xin đạo trưởng giúp đỡ, để các nàng đầu thai chuyển thế, hy vọng kiếp sau còn có duyên phận. Thẩm Bình mỉm cười, thư sinh này xem ra vẫn còn là người chí tình, bèn nói, đêm nay ngươi hãy để các nàng hiện thân, nghe xem ý kiến của các nàng. Thư sinh vỗ đầu, đúng, còn phải để Linh Nhi các nàng đồng ý. Đến tối, theo tiếng trúc tiêu vang lên, trên vách đá, hai bóng hình mỹ nữ uyển chuyển bước ra từ bức họa. Lan Quân. Các nàng vừa đến bên thư sinh, thấy hắn thần sắc ủ dột, vội hỏi han. Thư sinh thở dài, Linh Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta ở bên nhau như vậy là khó bền. Các nàng hãy chuyển thế đầu thai đi. Linh Nhi kêu lên một tiếng, Lan Quân sao hôm nay lại nói lời này? Ngọc Nhi bên cạnh nói, y hừ, có phải đạo sĩ kia lắm lời không? Ta sẽ đuổi hắn đi. Thư sinh vội ngăn cản, ê đừng, vị đạo trưởng kia cũng có lòng tốt. Rồi hắn kể lại chuyện thân thể hao tổn những ngày qua. Linh Nhi và Ngọc Nhi im lặng không nói. Lúc này, Thẩm Bình chậm rãi bước ra, vung tay áo, khí tức chân quân khóa chặt hai âm quỷ, kể hai người quỷ vật thật to gan, dám sống nhờ trên vách đá, hại người tính mạng. Nếu không phải ngươi biết quay đầu, ta nhất định khiến các ngươi hồn phi phách tán. Hai nữ quỷ sợ hãi lạnh mình, khí tức này quả thực đáng sợ, vội quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thư sinh cũng cuống cuồng, không ngừng khẩn cầu đạo trưởng đừng tổn thương các nàng. Ta hỏi các ngươi, có nguyện ý chuyển thế đầu thai, làm người không? Linh Nhi mặc áo trắng theo hoa do dự nói, "Ê đạo trưởng, chúng ta đến ở tạm trên vách đá là tình thế bất đắc dĩ." Rồi nàng kể lại ngắn gọn trải nghiệm của mình và Ngọc Nhi mặc áo xanh. Khi còn sống, hai người là khuê mật tốt, kết bạn du thuyền trên sông Vân, gặp phải giông tố, đến tối thì ghé vào động sườn núi nghỉ ngơi. Ai ngờ lại gặp sơn phỉ, trốn chạy rồi nhảy xuống vách đá bỏ mạng. Vì vậy, âm hồn các nàng dừng lại ở động sườn núi. Ban đầu, Thành Hoàng Âm sai tìm được các nàng, chuẩn bị dẫn độ đến U Minh địa phủ chuyển thế, nhưng nửa đường gặp phải quỷ tướng cướp bóc. Âm sai trước khi chết đưa các nàng trở lại dương gian, từ đó sống nhờ trong bức họa thị nữ, kéo dài hơi tàn, cho đến khi gặp thư sinh, dần sinh tình cảm qua những đêm đàn hát. Quỷ tướng kia nhớ rõ khí tức của chúng ta, nếu chúng ta lại vào U Minh, chỉ sợ sẽ lại bị cướp bóc. Linh Nhi khóc thầm. Thẩm Bình liếc hai nữ quỷ, thầm nghĩ các nàng quả thật xui xẻo. Bất quá, nói cho cùng cũng vì dung mạo xinh đẹp mà gặp tai họa, có lẽ trong số mệnh đã định trước kiếp nạn này. Thư sinh nghe vậy, cũng quỳ xuống khẩn cầu, hệ mong đạo trưởng tương trợ. Các ngươi có biết quỷ tướng cướp bóc các ngươi thuộc thế lực nào không? Thẩm Bình thuận miệng hỏi. Ngọc Nhi suy nghĩ một chút nói, hình như nghe âm sai nói là quỷ tướng Phù Đồ Sơn. Lúc ấy âm sai nhìn thấy sắc mặt quỷ tướng, liền biến sắc, dường như rất kiên kỵ thế lực sau lưng hắn. Phù Đồ Sơn. Sắc mặt Thẩm Bình khẽ động. Hắn vừa muốn tìm Phù Đồ Sơn, không ngờ lại gặp được manh mối ở đây. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay kết ấn, quả nhiên suy tính ra một tia nhân quả trong bóng tối. Loại suy tính này nhìn như thần bí, kỳ thực chỉ cần đạt đến cấp độ chân quân, sẽ có cảm ứng mơ hồ với sinh cơ của thiên địa. Vừa rồi hắn đã thấy một sợi liên lụy giữa hai nữ tử này và mình. Nhân quả. Lẽ nào đây chính là nhân quả sinh cơ? Bỗng nhiên, hắn như có điều ngộ ra, mở mắt, hai con ngươi thần thái sáng ngời nhìn chằm chằm hai nàng. Mặc dù lấy thực lực hiện tại của hắn không cách nào suy tính ra thân phận quỷ thân kiếp trước của hai nàng, nhưng xét theo nhân quả, hai người bọn họ nhất định có liên quan đến Tịch Lãnh Nghiên. Cho nên, ở kiếp này, bọn họ mới tình cờ gặp gỡ hắn tại sườn núi động này. Nếu như hắn mặc kệ chuyện này, sợi nhân quả này sẽ bị cắt đứt, về sau rất có thể cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại. Đạo trưởng. Linh Nhi nhịn không được lên tiếng. Thẩm Bình lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói, ngày bần đạo đã gặp phải việc này, tự sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bần đạo sẽ thay các ngươi đi một chuyến U Minh. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Hai nàng vội vàng khom người cảm tạ. Sau đó, các nàng cùng thư sinh vuốt ve an ủi Liễu Nhất, nói vài lời cáo biệt, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Trần thí chủ, đây là bần đạo lấy từ trên người hai vị cô nương một sợi khí tức, chế luyện thành cầu phúc chú. Đợi các nàng chuyển thế đầu thai, nếu xuất hiện ở quanh ngươi, cầu phúc chú này sẽ có phản ứng. Thư sinh nghe xong, lập tức mừng rỡ. Thẩm Bình nói thêm, kể bất quá, sau khi đầu thai, các nàng chỉ là hài nhi. Nếu ngươi hữu tâm, chỉ có thể chờ đợi các nàng trưởng thành, rồi mới tiếp tục duyên phận. Thư sinh liên tục gật đầu, kẻ tiểu sinh nguyện ý chờ các nàng, cho dù là tam sinh tam thế. Tam sinh tam thế. Ha ha, thí chủ quả có lòng kiên trì. Tin tưởng chắc chắn hữu duyên. Tốt lắm, sau khi xong chuyện ở đây, ngươi hãy mau chóng xuống núi thôi. Nói xong, hắn phất tay áo, ngón tay vạch mạnh vào không gian trước mắt. Không gian như bị xé toạc ra một khe hở. Tiếp đó, hắn nắm lấy Linh Nhi và Ngọc Nhi, tiến vào U Minh âm địa. Phát! Cảnh vật chung quanh bỗng nhiên trở nên u ám vô cùng. Nồng độ âm khí trong không khí sền sệt khiến người ta khó mà hô hấp. Từ bốn phương tám hướng, âm khí vô thiên cái địa tràn vào thân thể Thẩm Bình. Hầu như không cần tu hành, đạo cốt của hắn liền bắt đầu tự hành hấp thu âm dương nhị khí. Nơi này chính là U Minh giới. Bên tai âm phong thổi ào. Nhiều chỗ âm khí hội tụ tạo thành mê vụ, thấy không rõ nơi xa. Thẩm Bình cũng là lần đầu tiên tiến vào U Minh. Bất quá, với chân linh cường đại của hắn, rất nhanh đã cảm ứng được U Minh giới có khả năng là một thế giới hai mặt với dương gian, một mặt là dương, một mặt là âm. Ở mặt âm U này, âm hồn tinh thần thể có thể được tẩm bổ, còn ở dương diện, nhục thân có thể được tăng cường. Căn cứ ghi chép trong sách của trưởng linh, U Minh giới bao la, rộng lớn hơn dương gian gấp mấy lần. Trong đó, địa phủ là do đế vương chết đi của triều đình dương gian kiến tạo, nắm giữ các âm ti, có quỷ sai thập vạn binh, là thế lực lớn nhất U Minh giới. Bất kỳ âm hồn nào muốn đầu thai chuyển thế, đều phải trải qua luân hồi đài của địa phủ để tẩy đi ký ức, rồi mới đến dương gian tái tạo thân thể. Muốn tìm địa phủ ngược lại tương đối dễ dàng, chỉ cần dẫn hồn chú là được. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không vội chế tác dẫn hồn pháp chú, mà dùng pháp lực khiến khí tức âm hồn trên người Ngọc Nhi và Linh Nhi tăng vọt, rồi lưu lại tại chỗ chờ đợi. Nếu vị quỷ tướng của Phù Đồ Sơn kia thực sự lưu lại ấn ký trên thân thể các nàng, nhất định sẽ cấp tốc cảm ứng được. Đây là thủ đoạn thường dùng ở U Minh âm địa. Dù sao, trong giao diện bát ngát như vậy, tìm một âm hồn không khác nào mò kim đáy biển. Không đợi bao lâu, âm khí nồng vụ nơi xa bỗng nhiên quay cuồng. Ngay sau đó, trong sương mù xuất hiện trăm vị quỷ binh. Bọn chúng nhấc lên kiệu hoa màu đỏ, trong chớp mắt như xúc địa thành thốn, đi tới trước người Ngọc Nhi và Linh Nhi. đại nhân nhà ta có mời. Mời hai vị cô nương lên kiệu. Thanh âm không ngừng hội tụ, như tiếng chuông quanh quẩn. Ngọc Nhi và Linh Nhi sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng trốn sau lưng Thẩm Bình. Thẩm Bình sắc mặt lạnh nhạt, tay bấm quyết, trong giây lát vẽ ra một thanh phù chú. Đây là khống hồn chú, chuyên dùng để khống chế âm hồn ở U Minh âm địa. Chỉ cần đạo hạnh kém hắn 200 năm trở lên, đều sẽ bị khống chế. Trong đám quỷ binh này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có 100 năm đạo hạnh. Đối mặt khống hồn chú, chúng không có một tia sức phản kháng. Tốt lắm, hai người các ngươi ngồi lên, theo ta đi tìm cái vị quỷ tướng phù đồ sơn kia. Ngọc Nhi và Linh Nhi chỉ có thể miễn cưỡng ngồi lên kiệu hoa. Sư sư. Kiệu hoa tiến vào mê vụ, lập tức bị một cổ lực đạo vô hình bao phủ. Sau một khắc, kiệu biến mất ngay tại chỗ. Khi các quỷ binh dừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại, kiệu hoa xuất hiện trước cửa một tòa âm thành. Theo tiếng quát vang lên, đại lượng âm khí bao phủ tới, hình thành những mũi tên dày đặt trước kiệu hoa, muốn xuyên thủng kiệu thành cái sàn. Nhưng khi mũi tên còn cách kiệu hoa mấy cm, chúng quỷ dị dừng lại. Thẩm Bình mặc đạo bào bước xuống. Khí tức chân quân tầng thứ trên người hắn tản ra, nhất thời khiến đại lượng quỷ binh trong âm thành rung lẩy bẩy. Quỷ tướng có sự khác biệt lớn về đạo hạnh. Nơi này chính là Phù Đồ Sơn. La Uy ngạo nghễ nói, thì không sai. Thành này thuộc về Phù Đồ Sơn. Đạo trưởng hôm nay đến, chẳng lẽ là vì hai vị nữ tử kia? Thẩm Bình mỉm cười nói, ê phải. Hai người bọn họ cùng ta có chút nguồn gốc. Ngươi đã là quỷ tướng Phù Đồ Sơn, bên cạnh hẳn không thiếu kẻ làm bạn. Không bằng nể mặt ta, bỏ qua cho các nàng, thế nào? Sao? Ngươi không thể làm chủ. Thẩm Bình đã hiểu. Viên châu này ẩn chứa 30 năm đạo hạnh tinh khiết âm dương sinh cơ, có thể giúp ngươi tiết kiệm hơn 10 năm tu hành, đổi lấy tính mệnh hai nàng âm hồn kia, quá hời đi chứ. Thẩm Bình một lần nữa ngồi trở lại vào trong kiệu hoa, rất nhanh hai cổ kiệu hoa liền chậm rãi biến mất. Quỷ tướng Roi lập tức sai thủ hạ quỷ binh bốn phía tuần tra, xác nhận đối phương đã rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nơi đây là địa bàn Phù Đồ Sơn, nhưng cách hạch tâm Phù Đồ Sơn còn có chút xa, nếu thật sự chém giết, viện binh từ hạch tâm chi viện cũng phải mất thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn không có nắm chắc chống đỡ lâu như vậy. Thẩm Bình dừng bước, Ngọc Nhi, Linh Nhi, tiến vào quỷ môn quan này, các ngươi liền có thể bình yên chuyển thế đầu thai. Ta đã dặn dò quỷ sai hộ tống các ngươi, sẽ hảo hảo chiếu cố, tận lực để các ngươi được đầu thai vào nhà lành. Đa tạ đạo trưởng tương trợ, tỉ muội chúng ta không biết phải báo đáp thế nào cho phải. Hai nàng quay đầu nhìn Thẩm Bình, tự hồ muốn khắc ghi dung mạo của hắn. Sau đó liền tiến vào quỷ môn quan, thân ảnh biến mất ở trước mắt. Từ khi hắn tiến vào U Minh âm địa đến khi trở về cũng chỉ mất thời gian uống cạn một chung trà. Yên tâm, các nàng đã chuyển thế đầu thai rồi. Đạo trưởng, ngày khác hữu duyên gặp lại. Thẩm Bình dõi mắt theo bóng lưng hắn. Xoát! Hắn phất tay áo, lần nữa đến U Minh giới, sau đó trực tiếp thông qua kỳ thú thiên phú thúng di, xuất hiện ở phụ cận âm thành Phù Đồ Sơn, dùng chân linh che giấu khí tức bản thân. Hắn trực tiếp tiến vào thành kiên nhẫn chờ đợi. Vài ngày sau, quỷ tướng Roi kia cuối cùng cũng lên đường đến tổng bộ Phù Đồ Sơn. Toàn bộ Phù Đồ Sơn chiếm diện tích không nhỏ, dù là Roi vị quỷ tướng này cũng phải mất mấy canh giờ mới đến được tổng bộ Phù Đồ Sơn. Mà tổng bộ là một nơi âm dương tương liên, cùng đạo quan phúc địa dưới dương gian không sai biệt lắm, có thể dùng thủ đoạn đặc thù để nháy mắt đến Phù Đồ Sơn dương gian. Dựa vào chân linh cảm ứng, hắn tìm tòi một lát trong tổng bộ. Liền tìm được vị trí cụ thể của Tịch Lãnh Nghiên, thế mà là trong một phòng ngủ. Điều này khiến Thẩm Bình cảm thấy ngoài ý muốn. Khi hắn đến nơi, trong phòng còn có một quỷ vật khác đạo hạnh không thấp, tướng mạo vũ mị, tư thái xinh đẹp, ngồi bên cạnh Tịch Lãnh Nghiên trò chuyện cùng nàng. U Nguyệt, ngươi đừng uổng phí công phu nữa, cứ giết ta đi. Tịch Lãnh Nghiên bình tĩnh nói. U Nguyệt bên cạnh nàng lại cười nói, cho ta thật sự rất hiếu kỳ. Rốt cuộc ai khiến ngươi cam tâm tình nguyện vì hắn đánh đổi cả mạng sống? Đạo hạnh hơn 2000 năm đâu phải dễ dàng. Máu thái tuế tuy trân quý, nhưng ta biết rõ tính nết của ngươi, đoạn sẽ không vì vật ngoài thân mà chà đạp mình. Tịch Lãnh Nghiên lắc đầu, ngài đừng nói gì nữa. U Nguyệt không để ý, ngài bằng vào thực lực của Phù Đồ Sơn ta, sẽ rất nhanh điều tra ra. Vị trí cuối cùng của ngươi là ở Sơn Dương huyện đúng không? Hiện tại chỉ còn lại nơi này là chưa điều tra thôi. Nàng chú ý biểu lộ của Tịch Lãnh Nghiên, đáng tiếc đối phương không có bất cứ phản ứng nào. Ta vẫn là câu nói đó, chỉ cần ngươi đồng ý, sẽ lập tức trở thành đệ nhất quỷ tướng của Phù Đồ Sơn ta, cũng sẽ là tri kỷ bằng hữu của U Nguyệt ta. Nói xong U Nguyệt đứng dậy rời đi. Tịch Lãnh Nghiên xác định U Nguyệt đã thật sự rời đi, bèn đi đến cửa sổ thở dài. Mà lúc này, trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, Kệ Tịch cô nương, đã lâu không gặp. Đôi mắt nàng tựa vì sao bỗng nhiên trừng lớn, hai gò má tú sắc khả san ửng lên một vòng khó tin, nàng liên tục dụi mắt, xác nhận trước mắt không phải ảo giác, mới kinh nghi bất định nói, Ê Thẩm, Thẩm công tử. Thẩm Bình mỉm cười đứng đó, Ê chính là tiểu sinh. Từ biệt mấy năm, Tịch cô nương vẫn hảo chứ? Tịch Lãnh Nghiên hít sâu mấy ngụm, Ơ ngươi, sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Nơi này là hạch tâm u minh của Phù Đồ Sơn, đừng nói là ngươi, cho dù là chân quân đạo mạch thiên hạ, thậm chí địa tiên cũng khó mà tiến vào. Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy năm trước Thẩm Bình còn chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, mặc dù nàng đã bảo nha Hoàng Xuân Hương đưa máu thái tuế cho đối phương, nhưng dù vậy, đối phương cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi vài năm mà trưởng thành đến cấp bậc thiên tiên. Thẩm Bình khẽ nói, ngày việc này còn phải cảm ơn Tịch cô nương tặng cho, nếu không có máu thái tuế, tiểu sinh vô luận như thế nào cũng không thể đến được đây. Về phần làm sao đến được trước mặt cô nương, việc này nói rất dài dòng, chi bằng trước cứu cô nương quan trọng hơn. Tịch Lãnh Nghiên nghe xong, vội vàng lắc đầu, ngay đừng, tuyệt đối không được bước vào căn phòng này. Căn phòng này toàn thân làm từ cấm ma U Minh Thạch, ở bên trong chẳng những sẽ mất hết pháp lực, hơn nữa còn nhiễm phải khí tức đặc thù, cả đời khó mà trừ bỏ. Mặc dù không biết công tử làm sao đến được đây, nhưng vẫn là mau chóng rời đi đi. Cấm ma U Minh Thạch là tài nguyên hiếm có như pháp tắc chi thạch, nó tương tự cấm tiệt pháp chú đại trận, có thể khiến pháp lực không thể vận chuyển. Thẩm Bình đã thấy qua trên thư tịch, chỉ là nó có thể cấm tiệt pháp lực, nhưng khó có thể cấm tiệt kỳ thú huyết mạch của hắn. Bởi vậy, trong khi Tịch Lãnh Nghiên đang nói, hắn đã thuấn di xuất hiện trong phòng. Ngươi! Ai, sao phải khổ như vậy? Thẩm công tử, ta không đáng để ngươi phó thác sinh mệnh như vậy. Tịch Lãnh Nghiên yếu ớt thở dài. Thẩm Bình liền nói, cho Tịch cô nương chẳng phải cũng vì tiểu sinh, không màng sinh tử bảo vệ bí mật về máu thái tuế sao? Nếu Tịch Lãnh Nghiên nói ra tâm tích máu thái tuế, hắn khi còn nhỏ yếu căn bản không thể chống lại Phù Đồ Sơn. Nếu không nhờ có máu thái tuế, hắn cũng không thể kích hoạt kỳ thú thiên phú, khó lòng nào trong thời gian ngắn ngủi như vậy đột phá đến cảnh giới chân quân. Tịch Lãnh Nghiên khẽ gật đầu, về việc máu thái tuế không hề đơn giản. Thôi vậy, giờ nói những điều này đã muộn. Ngươi vào phòng ta, chẳng bao lâu cũng sẽ bị phát hiện. U Nguyệt Quỷ Vương kia ắt sẽ tùy tiện cảm ứng được thái tuế chi lực trong cơ thể ngươi. Nàng có thể dùng thủ đoạn rút máu thái tuế ra, đến lúc đó tính mệnh của ngươi khó bảo toàn. Nói đoạn, nàng bất đắc dĩ thở dài, và cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Lời còn chưa dứt, thanh âm nàng liền im bặt, chỉ thấy Thẩm Bình đã trở lại vị trí cửa sổ vừa rồi. Tịch cô nương, tòa phòng này không khốn được tiểu sinh. Tịch Lãnh Nghiên môi đỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng đã hồi thần, nhoẻn miệng cười, cho Thẩm công tử mấy năm không gặp, không ngờ đã có thần thông như vậy, quả thực khiến người ta thán phục. Chỉ là nơi đây không nên ở lâu, Thẩm công tử hãy rời đi đi, không cần phải lo lắng cho ta. U Nguyệt từng có quan hệ không tệ với ta, chỉ cần một ngày chưa tìm thấy tung tích máu thái tuế, ả sẽ không đả thương đến tính mạng ta. Nói rồi, nàng tiếp lời, công tử tuyệt đối không được hành động theo cảm tính, Phù Đồ Sơn thế lực cường đại, có quỷ tiên vạn năm đạo hạnh tọa trấn. Thẩm Bình nhíu mày suy tư. Nếu chỉ là quỷ vương, hắn dựa vào kỳ thú thiên phú còn có thể quần nhau một hai. Nhưng nếu là quỷ tiên, bản thân hắn có thể đào tẩu, nhưng lại không cách nào mang Tịch Lãnh Nghiên ra ngoài. Vả lại, hiện tại Tịch Lãnh Nghiên xác thực bình yên vô sự, không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm túc suy nghĩ, hắn nhìn Tịch Lãnh Nghiên nói, Ê Tịch cô nương, lần sau tiểu sinh đến, nhất định sẽ cứu cô nương ra ngoài. Ngươi có thể có lòng này, không uổng công ta đem máu thái tuế tặng cho ngươi. Tịch Lãnh Nghiên cười nói, tiểu sinh cáo từ. Dứt lời, thân ảnh hắn liền biến mất. Tịch Lãnh Nghiên nhìn cửa sổ trống rỗng, phảng phất những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mộng. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra một tia thất vọng, mất mát. Nhưng nàng hiểu rõ, Thẩm Bình rời đi mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Ngắn ngủi mấy năm, hắn lại trưởng thành đến trình độ như vậy, xem ra trên người còn có những cơ duyên khác. U Nguyệt, ngươi muốn máu thái tuế ngưng tụ thành tiên, quả là vọng tưởng. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng lại lộ ra tiếu dung. Dù không biết Thẩm Bình giờ là cảnh giới gì, nhưng với những thủ đoạn đó, dù bị phát hiện có máu thái tuế, hắn cũng có thể bình yên ứng phó. Trong động trên sườn núi mây sông, Thẩm Bình đứng trước bích họa mỹ nhân, tay chắp sau lưng, lâu lâu lại thở dài. Lúc đầu, hắn cho rằng với thực lực chân quân kết hợp kỳ thú thiên phú, có thể dễ dàng cứu Tịch Lãnh Nghiên, kết quả vẫn là công giả tràng. Vẫn phải siêu phàm thoát tục, thành tựu địa tiên, thậm chí thiên tiên đạo quả mới có thể cứu nàng ra. Hắn trầm tư. Từ chân quân đột phá đến địa tiên với các đạo nhân khác là một đại môn hạm, thậm chí có thể vây khốn bọn họ rất lâu. Nhưng với hắn, việc này không khó. Chỉ cần đánh giết một vị địa tiên là có thể thôn phệ đạo quả. Vả lại, dù không có địa tiên cho hắn thôn phệ, hắn cũng có thể dựa vào pháp tắc chi thạch lấy được từ Trần Thư Sinh kia để đột phá. Chỉ là cần hấp thu ngũ hành sinh cơ chi lực. Trước đây hắn tu hành âm khí trong âm dương nhị khí. Bất kể là mỗi ngày công khóa hay dựa vào thôn phệ thiên phú, tất cả đều ngưng tụ thành âm khí. Hiện tại hắn phải tu hành ngũ hành chi khí. Công pháp còn có ngũ hành sinh cơ. Xem ra cần phải làm một lần vân du tứ phương, trảm yêu trừ ma. Trong yêu ma quỷ quái, quỷ thuộc âm dương nhị khí, còn yêu thì thuộc ngũ hành chi khí. Trong thiên hạ, thế lực yêu quái trải rộng các châu. Chỉ cần là đại sơn có phạm vi bao trùm rộng một chút, bên trong liền dễ sinh ra yêu loại tinh quái. Như Tiểu Liên Tử Sơn từng xuất hiện lang yêu. Lần trước đụng phải hồ ly cũng đang trên đường biến thành tinh quái. Đó là bởi vì sinh cơ chi khí trải rộng thế giới này có thể mở trí, dựng linh. Nghĩ vậy, Thẩm Bình liền không ở lại trong động trên sườn núi. Hắn men theo mây sông xuống núi, chuyển hướng Vân Trạch Đại Giang, trước dự định đến Thục Châu. Trong các châu thiên hạ, Thục Châu núi non hiểm trở, tinh la chằng chịt, là nơi yêu loại tinh quái tụ tập nhiều nhất. Dù triều đình năm lần bảy lượt điều động binh giáp trấn áp, tiểu trừ, cũng chỉ trị ngọn không trị gốc. Bởi lẽ, chỉ cần không ngăn chặn được sinh cơ chi khí, không thể trảm diệt hết thảy động vật giả thú, thì khó mà diệt trừ yêu loại. Cho nên dần dà, triều đình không điều động đại quân nữa, mà để Hà Thần và Long Thần trấn đàn áp. Bởi vậy, tại Thục Châu, số lượng Hà Thần và Long Thần không ít. Thục đạo chi nan, nan ư thượng thanh thiên. Vừa rời khỏi Vân Trạch Đại Giang, con đường trở nên uốn lượn. Có nơi nhỏ hẹp như sợi chỉ, đến chỗ sâu càng nguy hiểm hơn, hai bên là vách núi dựng đứng. Chỉ cần sơ sẩy sẽ rơi xuống vực thẳm. Thẩm Bình đi theo một chi thương đội, chậm rãi tiến bước trên thục trung sạn đạo. Từ dãy núi xa xăm thỉnh thoảng vọng lại tiếng vượn hú, hổ gầm, khiến người ta kinh sợ. May mắn, mỗi chi thương đội đều thuê đạo nhân bảo hộ, nên mọi người mới không đến nỗi mất vía. Sắc trời đã tối, chúng ta hãy nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Trưa mai có lẽ đến được dịch trạm. Đến đó, ta sẽ mời mọi người uống vài chén cho hả? Người dẫn đầu thương đội nói. Cước lực nhao nhao phụ họa, trên mặt nở nụ cười. Đi lại trên thục đạo này thực sự là một khảo nghiệm. Dù là những người giải dầu sương gió, cũng mệt mỏi rã rời. Nghe nói có rượu uống, tự nhiên sinh ra chờ mong. Chỉ chốc lát, mấy đống lửa được đốt lên. Cước lực và đám thương gia cười nói rôm rã, còn có ca cơ theo hầu múa hát. Đạo trưởng, đêm nay lại nhờ vào ngài. Nếu có yêu ma quỷ quái đến gần, mong đạo trưởng kịp thời giải quyết, bảo hộ chúng ta. Người dẫn đầu thương đội khom người nói. Thẩm Bình khoát tay, đây là chức trách của bần đạo, yên tâm đi. Trên con đường này, bần đạo có để yêu tà nào đến gần đâu. Nghe vậy, người dẫn đầu thương đội mới yên tâm thưởng thức cái bụng trắng nõn mê người, mông eo của ca cơ đang nhảy múa. Cước lực khác cũng to gan chỉ trỏ, hận không thể nhào tới sủng ái. Còn Thẩm Bình thì mở cái quá âm phù kinh e ra xem tiếp. Trong thời gian qua, nhờ đọc sách và công pháp ở trường Linh Quang, hắn đã cải thiện e đạo luân quyết e một phen, có thể hấp thu ngũ hành sinh cơ. Chỉ cần có yêu loại, hắn có thể dựa vào thiên phú thôn vệ để nhanh chóng tăng lên ngũ hành đạo hạnh. Nếu có thể đánh giết một con long thần, chắc có thể hấp thu một lượng lớn ngũ hành sinh cơ chi khí. Long thần vốn thuộc dòng dõi giao long, phần lớn mang đạo cốt thuộc tính thủy, tự nhiên tu hành theo ngũ hành pháp tắc. Chỉ là, chém giết long thần sẽ kinh động triều đình, đồng dạng là trái thiên đạo, dù sao thần vị bực này đều do triều đình sắc phong. Hắn chỉ ngẫu nhiên ngẫm nghĩ vậy thôi, nếu thật gặp phải ác giao, ắt phải rút kiếm chém giết. Đêm dài đằng đẵng, đám hàng thương vũ cơ đều nửa nằm, chìm vào giấc mộng quen thuộc. Chỉ có Thẩm Bình ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng thêm củi khô, giữ cho đống lửa cháy bừng. Tê tê. bỗng bên tai hắn truyền đến tiếng động nhỏ xíu. Hắn khẽ búng ngón tay, một sợi pháp lực ngưng tụ thành khí kiếm, chém giết con mãng xà cách đó mấy chục trượng. Con mãng xà này đã có chút yêu khí, chỉ là chưa ngưng tụ đủ 10 năm đạo hạnh. Có Thẩm Bình tọa trấn. Đêm nay bình an vô sự như mọi đêm. Sáng sớm hôm sau, trong núi Thục Đạo dâng lên làn sương mỏng manh, lượn lờ nơi bán sơn yêu, từ xa nhìn lại có chút khí tượng tiên gia. Ăn điểm tâm xong, mọi người có sức lực lại lên đường. Cánh cước lực cánh hàng hóa, hát lên sơn ca, âm vang trong núi. Buổi trưa, ánh nắng cuối cùng lên cao hơn đỉnh núi, rọi xuống đoàn thương nhân. Cảnh sắc phía xa càng thêm rõ ràng. Chỉ là đường núi Thục Đạo càng thêm lầy lội khó đi, cánh cước lực phải treo lên 12 phần tinh thần, thận trọng dẫm bước về phía trước. Một vũ cơ tùy hành lắc mông, bất cẩn trượt chân, kinh hô một tiếng. Ngay thời khắc mấu chốt, Thẩm Bình phất tay áo, một tay kéo nàng lại. Tạ ơn đạo trưởng, tạ ơn đạo trưởng. Vũ cơ vỗ ngực, chưa hết kinh hãi nói. Thẩm Bình tùy ý đáp, ê đi sát ta, cẩn thận một chút. Dạ, đạo trưởng. Đến chập tối. Mọi người đến dịch trạm, nhưng toàn bộ dịch trạm yên tĩnh, không một tiếng động. Kêu mấy tiếng, mới có lính dịch trạm uể oải đi ra, liếc nhìn Thẩm Bình bọn người, thái độ lạnh nhạt, đi vào trong phòng chờ đi. Thương đội dẫn đầu cười ha hả, dẫn mọi người vào phòng. Chốc lát sau, lính dịch trạm đến hỏi muốn ăn uống gì. Thương đội dẫn đầu gọi vài món, đưa ngân lượng tới. Sắc mặt lính dịch trạm lúc này mới có chút nhiệt tình. Rượu được mang lên. Cánh cước lực đều thèm thuồng nhìn. Ha ha, cứ uống thỏa thích, ăn no nê. Được. Một đoàn người ồn ào đến tận đêm khuya. Lính dịch trạm đang chuẩn bị đóng cửa thì có mấy đạo sĩ kéo đến. Đạo sĩ cầm đầu lấy ra đạo bài, thần sắc lính dịch trạm chấn động, vội vàng hành lễ, y gặp qua chân nhân. Đạo trưởng cầm đầu hỏi, y còn phòng không? Có, phòng trên đều giữ lại cả. Dọn dẹp sạch sẽ, tối nay chúng ta nghỉ lại. Dạ, chân nhân. Lúc này, Thẩm Bình đang ngồi xếp bằng trong nhà dưới, bỗng mở to mắt, trong con ngươi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ trong đám đạo nhân này lại có khí tức quen thuộc. Năm vị đạo trưởng ngồi trong phòng khách, thấy đám cước lực say mềm thì lộ vẻ ghét bỏ, chán ghét. Thương đội dẫn đầu thấy các đạo trưởng thì vội vàng bảo cánh cước lực rời đi. Sư tỷ, lần này tổ sư đưa bọn ta đến Thục Châu, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nữ đạo nhân cầm đầu, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực. Nàng đoan chính ngồi trên ghế dài, thản nhiên nói, thật không nên hỏi thì đừng hỏi. Tổ sư vận dụng thần thông đưa bọn ta đến đây, ắt có dụng ý, chúng ta cần làm là nghe theo phân phó. Một đạo nhân trẻ tuổi, hơn 300 năm đạo hạnh, nhịn không được nói, nhưng mà sư tỷ, bây giờ trong quan đang cần chúng ta, lại đến Thục Châu, cũng không có mục đích rõ ràng, thật sự không hiểu vì sao. Một giọng nói quen thuộc vang lên, cái tổ sư hẳn là muốn chúng ta ở Thục Châu hảo hảo ma luyện. Nghe nói Thục Châu gần đây có yêu giao từ Vân Hà trốn đến, tiếp tục gây sóng gió. Nếu có thể chém giết yêu giao, cũng coi như vì Lê dân bá tánh Thục Châu là một phần cống hiến. Đạo nhân trẻ tuổi nhíu mày, kẻ Thục Châu nhiều đạo mạch, lấy Nga Mi làm trọng, đâu cần linh ẩn quan chúng ta đến quản. Ta xem trong này tất có ẩn tình khác. Lại có đạo nhân nói, linh ẩn quan ta vốn giao hảo với Nga Mi. Lần này tổ sư đưa năm người chúng ta đến đây, có lẽ muốn đến Nga Mi tu tập giao lưu. Vị đại sư tỷ mày kiếm mắt sáng vừa định lên tiếng, con ngươi bỗng chuyển hướng bên phải, kẻ có yêu khí. Đều chuẩn bị kỹ càng. Yêu khí lãnh như sương, đạo hạnh không cạn. Phát xoát xoát. Bốn vị đạo nhân còn lại nhao nhao lấy ra đạo kiếm tùy thân, cảnh giác nhìn xung quanh. Hoa. Chỉ mấy hơi thở sau, yêu khí đã tràn ngập, bao phủ toàn bộ dịch trạm. Thương đội dẫn đầu, cước lực và vũ cơ nháy mắt ngã xuống đất, ngất đi. Yêu nghiệt phương nào, còn không mau hiện thân. Tiếng hét lớn vang vọng. Kiếm khí trực trùng vân tiêu, duệ phong không thể cản. Trong yêu khí nồng đậm như sương lập tức truyền ra vài tiếng kêu thảm, nhưng ngay sau đó từng xúc tu nhỏ dài như thiểm điện vươn ra, đánh úp về phía bốn vị đạo nhân còn lại. Bọn họ phản ứng cũng nhanh chóng, tay cầm ngọc kiếm, nhanh chóng chém đứt xúc tu. Vị đạo nhân ẩn mình bên phải tay kết pháp quyết, từng lá pháp chú bay ra, tốc độ cực nhanh, rơi vào mỗi góc dịch trạm. Oanh! Pháp chú trận hình lớn thành. Rất nhanh, yêu khí bị thổi tan. Một yêu vật nhúc nhích như trùng, đầu dữ tợn, phun ra đại lượng xúc tu, lại lần nữa đánh tới chỗ ẩn thù bọn người. Cùng lúc đó, mặt đất sụp xuống, mấy chục con tê tê yêu lớn như ngé con nhảy ra, cùng nhau tấn công ẩn thù bọn người. Hừ! Các ngươi, lũ yêu nghiệt, thật không biết sống chết. Đại sư tỷ mày kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, bay vọt lên. Đạo kiếm trong tay xoay tròn, hóa thành trăm đạo kiếm, cực tốc bắn thẳng ra bốn phía. Kiếm khai bình. Linh ẩn hiện. Hàng trăm đạo kiếm tựa như khổng tước khai bình, chói lọi rực rỡ. Bên trong, ẩn ẩn ngưng tụ một pháp chú to lớn. Oanh! Pháp chú trấn áp xuống. Mấy chục con tê tê yêu lập tức tan nát, huyết nhục văng tung tóe. Con nhuyễn trùng trắng khổng lồ nhất chỉ bị thương, thấy tình thế không ổn, lập tức chui vào đường núi, khí tức biến mất trong chớp mắt. Đại sư tỷ mày kiếm của Linh ẩn quan quát, e không cần đuổi theo. Kia là xương nhuyễn trùng yêu, còn am hiểu đào núi trốn đất hơn cả tê tê. Kiểm tra kỹ xung quanh dịch trạm, xem có còn yêu vật nào sót lại không. Dạ, sư tỷ. Ẩn thù và các đệ tử lập tức xem xét. Lúc này, toàn bộ dịch trạm bị yêu vật tàn phá tả tơi. Hàng Thương, Cước Lực và Vũ Cơ hôn mê thì lại không sao. Thẩm Bình khí tức che giấu kín kẽ, không hề lộ diện. Hắn lấy làm kỳ lạ, không hiểu vì sao đệ tử Linh ẩn quan lại đột nhiên đến Thục Châu, nên biết từ Sơn Dương huyện đến Thục Châu là một quãng đường không hề gần. Chỉ chốc lát sau, tại một khu đất trống, nơi dựng tạm vài cây gỗ làm chỗ nghỉ chân, các đệ tử Linh ẩn quan tụ tập. Ẩn thù nói, "Ê sư tỷ, đám yêu vật này đạo hạnh không hề yếu, đều trên trăm năm, nếu chỉ đơn thuần tập kích dịch trạm, sẽ không dùng đến yêu vật đạo hạnh cao thâm như vậy, chỉ sợ mục đích của chúng là chúng ta." Các đạo nhân còn lại gật đầu đồng tình. Vị đại sư tỷ mày kiếm như có điều suy nghĩ, kể chúng ta một đường đi tới, vẫn chưa lộ ra quá nhiều dấu vết, cũng không có quá nhiều giao thiệp với người ngoài, chỉ có tại dịch trạm là có biểu lộ thân phận. Chẳng lẽ triều đình tiết lộ hành tung của chúng ta? Ẩn thù cùng mọi người nhất thời trầm mặc, lời này bọn hắn không dám tiếp. Triều đình hiện giờ cùng hơn nửa thiên hạ đạo quán mâu thuẫn ngày càng kịch liệt, ngấm ngầm mượn tay quốc sư suy yếu thực lực đạo mạch. Dịch trạm bản thân lại thuộc về triều đình quản hạt, việc tiết lộ hành tung cho thế lực yêu vật không phải là không có khả năng. Chỉ là bọn hắn không muốn tin tưởng, dù sao yêu ma quỷ quái là kẻ địch chung của triều đình và đạo mạch. Được rồi, đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, đường đến Nga Mi không dễ đi đâu. Nửa đêm về sau, các đạo nhân đều đã ngủ say. Chỉ có vị đại sư tỷ kia ngồi xếp bằng canh gác. Thẩm Bình thấy vậy cũng không tiện quấy rầy, chỉ có thể giả vờ như thương đội thuê đạo nhân Vân Du Tứ Hải, tiếp tục hôn mê. Ngày hôm sau, năm vị đệ tử Linh ẩn quan rời khỏi dịch trạm từ sớm. Đám người dẫn đầu thương đội phải đến trưa mới tỉnh, nhìn dịch trạm tan hoang, ai nấy đều ngơ ngác. Thẩm Bình giải thích qua loa vài câu, bọn hắn liền vội vàng lên đường. Liên tục 4-5 ngày gian nan trên đường núi, đoàn người cuối cùng cũng đến một huyện thành. Thẩm Bình tách khỏi thương đội, trực tiếp đuổi theo các đệ tử Linh ẩn quan, theo sát phía sau. Hắn vốn dĩ đến Thục Châu là để trảm yêu trừ ma, cấp tốc tăng lên ngũ hành sinh cơ chi khí để đột phá đến địa tiên, cho nên theo sau năm người này là cách tốt nhất. Quả nhiên, đúng như hắn đoán, trên đường đi liên tục gặp phải yêu vật tập kích, đạo hạnh của chúng không hề thấp, hiển nhiên là thế lực yêu vật cường đại ở Thục Châu đang đuổi giết bọn họ. Bất quá nhờ có vị đại sư tỷ mày kiếm kia, Ẩn thù và những người khác tạm thời bình an vô sự. Mà Thẩm Bình thì theo sau, dùng thiên phú thôn phệ hấp thu ngũ hành sinh cơ từ thi thể yêu vật, đồng thời còn tiện tay chém giết những yêu vật bỏ trốn. Chỉ vẻn vẹn hơn nửa tháng, ngũ hành đạo cốt do ngũ hành pháp tắc chi thạch ngưng tụ trong cơ thể hắn đã tăng thêm hơn 300 vòng hoa văn. Trên đường núi hiểm trở gập ghềnh, năm người Linh ẩn quan mệt mỏi không chịu nổi phải nghỉ ngơi. Liên tục trừ yêu khiến cho ngay cả vị đại sư tỷ của họ cũng cảm thấy khó chống đỡ. Chủ yếu là đám yêu vật kia căn bản không cho họ cơ hội thở dốc, gần như mỗi ngày đều đến tập kích. Thực ra đến giờ, họ đều biết rõ mục tiêu của yêu vật là bọn họ, hoặc chính xác hơn, yêu vật muốn ngăn cản họ đến Nga Mi. Sư tỷ, ta đề nghị chúng ta nên đi đường vòng, từ Kiếm Châu đến Nga Mi, nếu đi thẳng hướng Thục Thành, rồi dọc theo Thục Giang tiến về, e rằng trên nửa đường sẽ mất mạng. Phía trước là phạm vi yêu vật chiếm cứ, nhất là Thục Giang, nơi đó có giao long làm ác. Dù rằng cũng có thể chạm mặt tiền bối Nga Mi, nhưng tỷ lệ không lớn. Một đạo nhân đề nghị. Ẩn thù và những người khác không lên tiếng, họ cũng có ý nghĩ này, dù sao quãng đường vừa rồi gặp yêu vật thật sự quá nhiều. Đại sư tỷ Linh ẩn quan nhíu mày không nói. Nàng làm sao không biết điều này, chỉ là một khi đi đường vòng, sẽ trì hoãn thêm một tháng, Trong khoảng thời gian đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Suy tư hồi lâu, nàng chậm rãi nói, vì kế hoạch lần này chỉ có cách tách ra hành động. Ta sẽ đi theo hướng thuộc thành, hấp dẫn sự chú ý của yêu vật, các ngươi đi đường vòng, mau chóng đến Nga Mi. Nghe vậy, Ẩn Thù là người đầu tiên phản đối, không được, tuyệt đối không được. Sư tỷ, tỷ là người mạnh nhất trong chúng ta, không có tỷ, bốn người chúng ta căn bản khó mà sống sót. Vạn nhất yêu vật mục đích là diệt sát chúng ta, thì dù đi đường vòng cũng không giải quyết được vấn đề. Đúng vậy, sư tỷ, tỷ không thể xảy ra chuyện gì. Chúng ta mấy người mất mạng không sao, nhưng tỷ là tương lai của Linh Ẩn Quan, nếu tỷ bỏ mạng, chúng ta biết ăn nói thế nào với tổ sư. Các đạo nhân còn lại nhao nhao lên tiếng. Vị đại sư tỷ mày kiếm mắt sáng lại lần nữa chần chờ. Lần này tổ sư phái họ đến Thục Châu, mục đích chủ yếu là mang một món đồ vô cùng quan trọng. Sở dĩ tách ra hành động là vì tổ sư biết rõ yêu ma quỷ quái ở Thục Châu tất nhiên sẽ phái cường giả cản đường, bởi vậy mới dùng kế y minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, để nàng mang theo vật phẩm, dẫn các sư đệ sư muội đến Nga Mi. Ai ngờ đám yêu vật lại đuổi theo gấp gáp như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cuối cùng đem chuyện này nói ra. Vật phẩm này vô cùng quan trọng, liên quan đến an nguy của Linh Ẩn Quan, hiện tại chỉ có ta mang theo nó mới có thể hấp dẫn yêu vật, các ngươi mới có thể an toàn. Ẩn Thù cùng mọi người nhất thời trầm mặc. Lúc này, bên tai Ẩn Thù truyền đến một thanh âm, các sư tỷ cứ nhận lời, nhưng tốt nhất là để tỷ mang theo vật phẩm dẫn dụ yêu vật, còn để đại sư tỷ Linh Ẩn Quan mang theo những người còn lại cấp tốc đến Nga Mi. Về phần vấn đề an toàn, có ta ở đây, không cần phải lo lắng. Truyền âm này tự nhiên là của Thẩm Bình. Thời gian qua, hắn xem như đã hưởng thụ đủ lợi ích mà năm vị họa nguyên mang lại rồi. Nếu thật sự để vị đại sư tỷ kia một mình hấp dẫn yêu vật, vậy hắn còn phải lo lắng cho sự an toàn của Ẩn Thù. Ẩn Thù đầu tiên là giật mình, tiếp theo lộ vẻ vui mừng. Nàng không ngờ Linh Chân Sư để lại ở bên cạnh mình, không kìm được hưng phấn. Nàng liền lập tức theo lời Thẩm Bình, đưa ra đề nghị. Sư tỷ, ta rất có thiên phú về pháp chú. Nếu để ta mang theo vật phẩm đi đường vòng, tin rằng có thể thuận lợi tránh được tai mắt yêu vật, hoàn thành lời tổ sư dặn dò. Đại sư tỷ sửng sốt một chút, Ẩn Thù, ngươi. Nàng nói được nửa câu liền đổi giọng, được, vậy giao cho Ẩn Thù ngươi. Các đạo nhân còn lại ngơ ngác, không hiểu vì sao đại sư tỷ đột nhiên muốn giao trách nhiệm nặng nề này cho Ẩn Thù. Tuy rằng đối phương có tài nghệ không hề tầm thường về pháp chú, nhưng thực lực lại yếu nhất trong năm người, một khi bị lộ, khó bảo toàn tính mạng. Chỉ là đại sư tỷ đã quyết định, bọn họ cũng không tiện nói thêm gì. Đến lúc chia tay, Mi kiếm đại sư tỷ nhìn Ẩn Thù, chân thành nói, hãy nói đi, ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì có thể bảo chứng bản thân an toàn. Nếu nói không nên lời, ta quyết không thể để ngươi mạo hiểm. Ẩn Thù do dự, rồi vẫn là đem chuyện của Thẩm Bình nói ra. Hai lần trước, sở dĩ ta có thể còn sống trở về, đều nhờ vị Linh Chân Sư đệ này giúp đỡ. Hắn cùng sư tỷ một dạng, đều là người thật tâm đạo. A, à, Linh Ẩn Quan lại có thiên tài như vậy ư? Mi kiếm đại sư tỷ chăm chú nhìn Ẩn Thù, thấy nàng không giống đang nói dối, trong lòng tin mấy phần. Chỉ là chuyện này quá mức kinh người, nàng đang chuẩn bị hỏi lại thì một thanh ngọc kiếm lặng yên không tiếng động bay tới bên cạnh nàng. Ngọc kiếm này là đạo kiếm của Linh Ẩn Quan, trên thân kiếm nàng nhận ra, chính là của Ẩn Thù. Lập tức bốn mắt nhìn quanh kiểm tra, kết quả lại không cảm ứng được gì. Ẩn Thù cầm lấy ngọc kiếm, có chút ngượng ngùng nói, "Nhờ cái này, ngọc kiếm này là ta đưa cho hắn." Thấy sư muội vẻ mặt như vậy, nàng liền biết, trong lòng chỉ là kinh hãi không thôi. Đối phương thế mà có thể giấu giếm được cảm ứng của nàng, lặng yên không một tiếng động đem ngọc kiếm đưa tới bên cạnh. Thủ đoạn này quả thực lợi hại. "Sư muội, ta đáp ứng ngươi, bất quá trước khi đi, ta muốn nhắc nhở ngươi, đạo quán thanh quy giới luật không thể phá, bất cứ lúc nào cũng không nên tùy tiện đem đồ vật quý giá nhất của ngươi giao ra." "A." À, Ẩn Thù lấy lại tinh thần thì sư tỷ nàng đã mang theo các đạo nhân khác rời đi. "Sư tỷ ngẩn ra làm gì vậy?" Thẩm Bình xuất hiện đột ngột, lập tức làm nàng giật mình. Nàng vỗ ngực một cái. Ẩn Thù có chút xấu hổ cúi đầu. Nàng minh bạch sư tỷ trong lòng là nói gì, lúc đầu có chút vui sướng tiêu tan một nửa, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ không rõ. "Linh Chân sư đệ, tại sao ngươi cũng đến Thục Châu?" Nàng nhịn không được hỏi. Thẩm Bình đơn giản nói qua về an bài của đạo quan, liền không nói chuyện này nữa, mà chỉ hỏi, "Sư tỷ của ngươi đem món đồ quan trọng kia cho ngươi rồi ư?" Ẩn Thù gật đầu, nàng không che giấu, e là một phong thư niêm phong kín. Chỉ là thư. Thẩm Bình cảm thấy việc này chỉ sợ là vị tổ sư nào của Linh Ẩn Quan thả bom khói. Đương nhiên cũng không loại trừ phong thư này xác thực rất quan trọng, thậm chí rất có thể là Linh Ẩn Quan muốn âm thầm liên hợp Nga Mi mưu đồ gì. Chỉ là thứ then chốt như vậy, trực tiếp để tổ sư Phúc Địa tiến vào U Minh liên hệ là được, lại cứ muốn biến thành thư. Ẩn Thù ừ một tiếng, ở ngoài thư, sư tỷ cũng không cho ta vật gì khác. Thẩm Bình không tiếp tục truy vấn, e đi thôi, chúng ta đi kiếm châu. Trên đường đi hãy cố ý lộ ra hành tung, để đám yêu vật cho rằng ngươi mang theo đồ quan trọng. Ẩn Thù đối với Thẩm Bình vô cùng tín nhiệm, nhưng vẫn có chút lo lắng nói, e Linh chân sư đệ, làm như vậy sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu vật, có ổn không? Yên tâm đi. Hơn nữa như vậy cũng có thể giảm bớt áp lực cho sư tỷ, sư huynh của ngươi. Thế là sau đó hai người tuy làm việc khiêm tốn, nhưng vẫn cố ý lộ ra hành tích, đồng thời còn lặng lẽ tiết lộ chuyện thư tín cho Dịch Trạm. Lập tức số lượng yêu vật tập kích bọn hắn tăng lên hàng ngày. Còn chưa tới Kiếm Châu, liền có yêu vật hơn 500 năm đạo hạnh ngang ngược ngăn cản. Một nhánh sông Thục. Hai người chèo thuyền du ngoạn, nhìn qua không những không giống như người đi đường, ngược lại là du khách đến thưởng thức phong cảnh. Trong gió sông thổi phất, tóc đen như thác nước của Ẩn Thù tùy ý xõa xuống. Đạo bào trên người nàng sớm đã đổi thành váy theo của cô gái tầm thường, trước ngực đường cong như ngọc châu tròn trịa, hai gò má lộ ra hồng nhuận quang trạch. Giờ phút này, nàng tựa vào lòng Thẩm Bình, hài lòng hưởng thụ thời gian yên tĩnh. Có thể cùng sư đệ tại Thục Châu gặp nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.